Khóa thứ 9, Duy thức học và nhân minh luận. Tập 3, Duy thức tam thập tụng dị giải. Ngài Thiên Thân Bồ Tát tạo luận. Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Ông Đường Đại Viên giải dễ gọn. Sa môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lược giải. Tập Duy thức tam thập tụng này chia làm 3 phần. 1. Duy thức tam thập tụng dị giải. 2. Duy thức tam thập tụng chánh văn. 3. Phụ hai cái biểu. Lời của dịch giả. Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn, tiệm, các phương tiện đều dạy bày, chung quy lại chỉ có 2 phần, pháp tướng và pháp tánh. Duy thức tôn là một trong pháp tướng. Lý duy thức trong các kinh điển Phật đã nói nhiều. Về sau các vị Bồ Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ thống có thứ lớp biên thành sách, lập thành tôn, gọi là pháp tướng tôn hay duy thức tôn. Như vào khoảng 900 năm sau khi Phật diệt độ, có ngài Bồ Tát Thiên Thân y theo các kinh viết qua quyển Duy thức tam thập tụng vân vân. Đến sau có 10 vị đại luận sư ra đời, tuần tự giải thích quyển Duy thức tam thập tụng, lập thành 10 bộ đại luận. Trong số ấy, bộ sớ giải của ngài Hộ Pháp là có phần hoàn bị hơn hết. Đến đời Đường ở Trung Hoa, có ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn Độ nghiên cứu Phật pháp 18 năm trường. Xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường. Ngài rất thông về duy thức tôn. Sau khi trở về nước, ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển Duy thức tam thập tụng của Bồ Tát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa sớ giải trong 10 bộ luận của 10 vị đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyển, mệnh danh là Thành Duy thức luận. Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải qua thời gian mấy mươi năm hầu thầy, được đắc truyền về môn duy thức học này, nên sớ giải lại bộ Thành Duy thức luận đến 60 quyển, đặt tên là Thành Duy thức luận thuật ký. Đến sau, ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ nên làm 12 bài tụng, mỗi bài 4 câu, tóm tắt nghĩa lý rộng rãi u huyền của duy thức, đặt tên là Bát thức quy củ tụng. Đành rằng sách vở duy thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nắm nhiều khía cạnh của duy thức mà phân tích giảng giải. Song có 3 bổn từ xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của duy thức học. 1. Đại thừa bá pháp minh môn luận, nói về pháp số, danh số chuyên môn, tức danh từ chuyên môn của duy thức. 2. Duy thức tam thập tụng, nói về nghĩa chánh của duy thức. 3. Bát thức quy củ tụng, tóm tắt nghĩa lý bao la của duy thức. Về sau, các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích sách vở duy thức đều căn cứ vào 3 bổn luận ấy, khai thác nhiều khía cạnh rồi tán rộng ra hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. Bốn đại thừa bá pháp minh môn luận và bốn bát thức quy củ tụng tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề là duy thức nhập môn. Còn bốn duy thức tam thập tụng này nay mới dịch xong. Nội dung của luận này do ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu nói về duy thức tướng, bài tụng thứ 25 nói về duy thức tánh, 5 bài tụng sau nói về duy thức vị, hay nói một cách khác là duy thức cảnh, duy thức hành và duy thức quả. Quý vị muốn nghiên cứu về duy thức học, trước nhất nên đọc kỹ 3 bổ luận này, cũng như là người học nghề võ, trước phải học đường thảo, rồi sau mới phân miếng. Huyền diệu thay, cũng 3 bổ luận này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vị đại luận sư và các nhà học giả, sớ giải mãi cũng không cùng. Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn, học sơ lược chánh văn hay đọc lời sớ giải thô sơ của 3 bổ luận này, rồi cho là đầy đủ. phải học mãi coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa duy thức thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. Kính đề Sa Môn Thích Thiện Hoa. Lời tựa. Trong duy thức nói thức A Lại Gia, tức là nói về pháp chúng sanh, đáng lẽ phải dễ hiểu, tại sao lại rất khó hiểu? Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên. Đây là điều khó thứ nhất. Lại nữa, bên thiền tôn thì chỉ thẳng về tâm pháp, nên không cần văn tự ngữ ngôn. Còn duy thức tôn lại khai phương tiện, dùng văn tự ngữ ngôn. Đã dùng văn tự biên chép và lời nói luận bàn những sự lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm. Đây là điều khó thứ hai. Bởi hai điều khó trên nên môn học duy thức này ngày xưa bị bặt tâm. Cho đến ngày nay người học Phật phần nhiều cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi dễ, nghe nói đến duy thức thì thối lui. Đôi khi cũng có người cố gắng tìm học xong lại không gặp cửa để vào. Đại viên này đã ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. Nền tảng đầu tiên của duy thức học là quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và quyển Duy Thức Tam Thập Tụng. Song nếu theo những bản chú giải về đời đường thì rất khó khăn, người sơ học không dễ gì nhập được. Còn những bản duy thức thuộc về đời Minh chú giải lại sợ ngụy truyền. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giải xưa đời đường rồi cải tạo văn thể những chỗ nghĩa lý thâm thúy khó hiểu thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu, còn những chỗ phiền phức thì tôi thanh giản cho gọn gàng. Vì thế tôi đặt tên quyển sách này là Duy Thức Dị Giản, tức là duy thức dễ gọn. Bởi dễ nên người đọc dễ hiểu và có thể đọc lâu, vì gọn nên người học dễ theo và có thể đọc nhiều. Nay tôi giảng 30 bài tụng duy thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dễ theo, dễ tiến đến với việc đọc nhiều, đọc lâu về môn duy thức học vậy. Đường Đại Viên. Khóa thứ 9 Duy Thức Học và Nhân Minh Luận, tập 3 Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải. Ngài Thiên Thân Bồ Tát Tạo Luận, Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán, ông Đường Đại Viên giải dễ gọn. Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lược giải. Bài thứ nhất, Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải. Giải đề mục. Duy thức. Thức là phân biệt, có hai phần. Một, sở phân biệt, tức bị biết, gọi là cảnh, hoặc gọi là sự vật, tức là núi, sông, ruộng, vườn, vân vân. Hai, năng phân biệt, tức cái biết, gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt hay nhận biết các cảnh vật. Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói hai vật này, vật chất tinh thần, riêng khác. Thật ra năng phân biệt tức biết và sở phân biệt tức bị biết cũng đều là thức. Ngoài thức ra không có vật gì khác, bởi thế nên gọi là duy thức. Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có nên không tin lý duy thức. Nay môn học này giải thích cho người biết tất cả sự vật chỉ có thức biến hiện, không phải thật có, nên gọi là duy thức học. Tam thập tụng. Theo lệ thường trong kinh Phật, mỗi một bài là 4 câu. Nay dùng 30 bài tụng để giải thích nghĩa mầu nhiệm của duy thức, cho nên quyển luận này gọi là Duy Thức Tam Thập Tụng. Dị giải. Nguyên văn bộ luận này có 30 bài tụng do Ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra. Văn tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất khó hiểu. Nay tôi giải thích bộ luận này dùng những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu nên gọi là dị giải. Chánh văn. Hỏi: nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Lược giải. Người đời chấp tất cả sự vật như núi, sông, cỏ, cây, vân vân đều thật có. Nay lại nghe nói các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng, chớ không phải thật có. Thì họ quyết định không tin. Bởi thế nên luận chủ đề xướng duy thức học đặt ra những lời vấn đáp để giải thích các điều nghi ngờ đó. Có người hỏi: Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại làm sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã pháp? Nếu lý duy thức đúng, thì lời người thế gian và Phật giáo nói sai. Còn nếu thế gian và Phật giáo nói đúng, thì lý duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau. Vậy bên nào nói đúng lý? Câu hỏi này rất khó. Nếu không phải bậc Bồ Tát trí huệ vô biên thì không dễ gì trả lời được. Ngã pháp nghĩa là gì? Ngã là chủ tể, tự chủ, có quyền sắp đặt. Như người đời chấp thân này là ta, có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt các việc, như thế gọi là ngã. Pháp là khuôn phép và giữ gìn, nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến thì biết là vật gì. Nhậm chi tự tánh, quý sanh vật giải. Như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng nhắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật. Một khi người xem đến thì biết là cái bàn, như thế gọi là pháp. Người thế gian chấp ngã, như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp xếp mọi việc. Người thế gian chấp pháp không ngoài ba điểm: thật tức bản chất, đức tức hình dáng, năng tức công dụng. Như họ chấp nhà cửa, cỏ cây vân vân là thật có tức thật, hình dáng tốt hay xấu tức đức, và công dụng của nó tức nghiệp. Mỗi món đều gọi là một pháp. Trong Phật giáo nói ngã, như nói Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân. Mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa: ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. Trong Phật giáo nói pháp, như nói năm uẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân. Mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất tức tự tánh và hình dáng của nó. Khi người xem đến có thể biết đó là vật gì. Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này. Trong Phật giáo nói ngã không đồng với người thế gian chấp ngã. Như Kinh Kim Cang nói, gọi là Tu Đà Hoàn tức nhập lưu, mà không có Tu Đà Hoàn tức vô sở nhập, thế mới gọi là Tu Đà Hoàn, vân vân. Đem đoạn kinh này để chứng minh thì chúng ta thấy trong kinh tuy nói ngã, song chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật ngã. Đáp, nguyên văn chữ Hán, tụng viết: do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sở biến. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, bởi vì các tướng ngã pháp kia đều do thức sanh ra vậy. Lược giải: đại ý của ba câu tụng này nói, do thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của ngã pháp. Nói về tướng ngã pháp của thế gian: như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng nghe người nói, ở góc nhà kia có con quỷ. Lúc bấy giờ, trên thức của họ liền biến ra con quỷ, tóc tai xù xụ, hình tướng rất ghê sợ, muốn chụp bắt người. Thật ra không có quỷ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỷ. Đây là tướng ngã của thế gian do thức biến vậy. Có người ngồi trong nhà, nghe nói tuyết rơi ngoài sân. Lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian do thức biến ra vậy. Nói về tướng ngã pháp trong thánh giáo: như có người nghe trong kinh nói, Phật có 32 tướng, rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng ngã trong thánh giáo do thức biến ra. Hoặc nghe nói, cõi Phật có 7 món báu trang nghiêm, rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh tịnh độ. Đây là tướng pháp trong thánh giáo do thức biến hiện. Ngoại nhân đã nghe luận chủ nói, các tướng ngã pháp đều do thức biến hiện. Thế tất nhiên họ phải nghi rằng, hình tướng của thức thế nào và có bao nhiêu chủng loại? Vì đoán tâm lý của ngoại nhân, nên luận chủ nói tiếp ba câu tụng để trả lời rằng, nguyên văn chữ Hán: thử năng biến duy tam, vị dị thục tư lượng, cập liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa: thức năng biến này có 3 loại. 1. Dị thục thức, tức thức thứ 8. 2. Tư lương thức, thức thứ 7. 3. Liễu biệt cảnh thức, 6 thức trước. Lược giải: đoạn trên nói, do thức biến ra các tướng ngã pháp, đã có cảnh sở biến, tức bị biến, tất nhiên phải có thức năng biến. Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng biến có 3 loại. 1. Dị thục thức, tức là thức thứ 8. 2. Tư lương thức, tức là thức thứ 7. Liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước, từ nhãn thức cho đến ý thức. 3 loại thức năng biến này, nếu phân tích ra thì có 8 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Bài thứ 2, chánh văn. Hỏi: trên đã lược nói cái tên nhưng chưa nói rõ cái tướng của thức năng biến, vậy cái tướng của thức năng biến thứ nhất thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán, tụng viết: sơ a lại gia thức, dị thục nhất thế chủng. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng 10 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ nhất tên là a lại gia, cũng gọi là dị thục thức hay nhất thế chủng thức. Lược giải: thức năng biến thứ nhất có 3 tướng. 1. Tự tướng, tức thể, tiếng Phạn gọi là a lại gia, tàu dịch là tàng. Chữ tàng có 3 nghĩa: 1. Năng tàng, thức này có công năng chứa tất cả chủng từ hạt giống của các pháp thiện ác, cũng như cây kho có công năng chứa lúa. 2. Sở tàng, thức này có chỗ để chứa chủng từ của các pháp, cũng như cây kho là chỗ để chứa lúa. 3. Ngã ái chấp tàng, thức này thường bị thức thứ 7 ái luyến chấp lòng ngã, nó như là người giữ kho, giữ gìn chẳng cho lúa mất, tức chấp tàng. 2. Quả tướng, tức là quả, gọi là dị thục thức. Chữ dị thục có 3 nghĩa: 1. Dị thời nhi thục, khác thời mà chín, dụ như trái xoài, từ khi xanh cho đến khi chín, thời gian khác nhau. 2. Dị loại nhi thục, khác loài mà chín, dụ như trái xoài, khi nhỏ tánh chua, đến chín lại ngọt. 3. Biến dị nhi thục, biến đổi khác chất mà chín, dụ như trái xoài, khi nhỏ thì xanh, đến khi già chín, biến đổi lại vàng. Vì thức dị thục này lãnh thọ thân quả báo nên gọi là dị thục quả. Tánh chất của dị thục quả là vô ký, không nhất định thiện hay ác, song về nghiệp nhân đời trước của nó lại có thiện và ác. Bởi lấy nghiệp nhân thiện ác đối với quả vô ký mà nói, nên có 3 nghĩa: thời gian chín, dị thời nhi thục, khác loại mà chín, dị loại nhi thục, và biến đổi chín, biến dị nhi thục. 2. Nhân tướng, tức nhân, gọi là nhất thế chủng tức. Tất cả các pháp hiện tượng hiện hành trong thế gian và suốt thế gian đều có chủng tử, công năng tiềm tàng của nó. Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ 8, tàng thức. Các chủng tử là nhân, khởi hiện ra các pháp là quả. Vì theo nhân tướng chủng tử nên gọi thức này là nhất thế chủng. Nguyên văn chữ Hán: bất khả chi chấp thọ, dư liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ. Dịch nghĩa: không thể biến hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử, lãnh thọ thân thể và thế giới của thức này được. Thức này thường tương ưng với 5 món biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Song các thọ nó chỉ tương ưng với xả thọ. Lược giải: hành tướng thức năng biến thứ nhất rất là tế nhị, bởi người đời tâm thô không thể biết được nên nói bất khả chi. Những việc của thức này mà người đời không thể biết được có 2 phần. 1. Thức này giữ gìn chủng tử, thế giới, thân thể và làm cho thân thể sanh ra cảm giác, lãnh thọ. Nghĩa là thức thứ 8 này biến hiện ra thế giới và chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất. Đây là điều khó biết thứ nhất. 2. Hành tướng năng duyên, tức liễu của thức này rất sâu xa và tế nhị. Đây là điều khó biết thứ hai. Tám thức phân làm ba món năng biến, đều có quyền tự chủ, tự tại. Cũng như vị quốc vương, nên gọi là tâm vương. Song như vị quốc vương phải có quần thần phụ tá, thì mới có thể giữ nước trị dân. Tâm vương cũng phải có bộ hạ tùy tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra các nghiệp. Những bộ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc tâm vương, không được tự tại nên gọi là tâm sở, hoặc gọi là tâm sở hữu, nghĩa là cái sở hữu của tâm vương. Lại nữa, tâm sở đã giúp tâm vương tạo nghiệp, thì tâm vương với tâm sở phải ưng thuận với nhau nên gọi là tương ưng. Hỏi, có mấy tâm sở tương ưng với thức này? Đáp, chỉ có 5 món biến hành thường tương ưng với thức này là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc, tiếp xúc, như con mắt xem hoa, khi mới vừa tiếp xúc với hoa, đó là tác dụng của xúc tâm sở. Thế như hai người đồng đi một con đường, một người đi từ phương Đông đến phương Tây, một người đi từ phương Tây đến phương Đông, hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó là xúc. Một thí dụ nữa, như môn kỷ hà học. Trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau một chỗ trên đường gạch, đó là xúc. Tác ý, móng khởi cái ý. Như khi muốn xem hoa, trước nhất là móng khởi cái ý, đó là tác ý tâm sở. Rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem hoa. Nếu không có tác dụng của tâm sở này, thì dù có gặp hoa cũng không thấy. Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa mà không thấy hoa, như thế là vì trong lúc đó tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. Thọ, lãnh thọ. Như khi thấy hoa có sự cảm thọ vui buồn. Tưởng, tức tưởng tượng. Như khi thấy hoa rồi tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay xấu, vân vân. Tư, lo nghĩ tạo tác. Như nhân thấy hoa rồi lo nghĩ trồng hoa hay là bẻ hoa, vân vân. Lại nữa, thọ tâm sở có 3 loại. Một, lạc thọ, thọ vui. Khi gặp cảnh thuận, như được người khen ngợi thì cảm thọ vui mừng. 2, khổ thọ, thọ khổ. Khi gặp cảnh nghịch, như bị người hủy báng hạ nhục thì cảm thọ buồn khổ. 3, giả thọ, thọ cảnh không vui buồn. Khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch, như trong lúc không được khen hay bị chê, thì cảm thọ không vui buồn. Tóm lại, thức thứ 8 này tương ưng với 5 món tâm sở biến hành, và hành tướng của nó rất là tế nhị, không có hiện ra khổ và vui, nên chỉ tương ưng với xả thọ. Nguyên văn chữ Hán: thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị. Dịch nghĩa: tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những tâm sở tương ưng với nó như xúc, tác ý, vân vân cũng vô phú vô ký. Lược giải: tánh của các pháp tóm lại có 3 loại. 1. Tánh thiện. 2. Tánh ác. 3. Tánh vô ký, không thiện không ác. Tánh vô ký lại chia làm 2 loại: 1. Vô phú vô ký. 2. Hữu phú vô ký. Thí như là mặt gương không phải thiện ác, dụ cho tánh vô ký. Khi bị bụi che lấp ánh sáng, dụ cho tánh hữu phú vô ký. Đến lúc lau chùi sạch bụi, dụ cho tánh vô phú vô ký. Tóm lại, thức thứ 8 này không bị các phiền não ngăn che, nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những tâm sở tương ưng với thức này như xúc, tác ý, vân vân cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. Nguyên văn chữ Hán: hằng chuyển như bộc lưu. Dịch nghĩa: hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh. Lược giải: ngoài đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp thường, hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp đoạn. Nhà Duy Thức nói: từ vô thủy đến nay, thức này hằng chuyển biến luôn, mỗi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cũng như nước thác từ trên cao đổ xuống, một dãy trắng xóa, ở xa trông như tấm vải trắng. Vì nó hằng luôn chảy, nên chẳng phải là đoạn diệt. Song nó liên kết tiếp tục nhiều giọt, biến chuyển sanh diệt luôn, nên không phải là thường nhất. Nguyên văn chữ Hán: A-la-hán vị xả. Dịch nghĩa: đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ thức này, tàng thức. Lược giải: hỏi, thức này đã sanh diệt tương tục là gốc của sanh tử luân hồi, vậy phải tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được thức A-lại gia. Song chỉ xả bỏ cái danh, chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Hỏi: tại sao không xả bỏ cái thể của thức này? Đáp: cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức là trí. Trong bài tụng nói, xả bỏ thức này tức là chuyển thức thành trí, chứ không phải là xả bỏ. Nếu xả bỏ cái thể của thức này thì thành ra đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo. Trong đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt mất hẳn. Bài thứ 3, Chánh Văn. Hỏi: trên đã nói thức năng biến thứ nhất, còn năng biến thứ hai thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán, tụng viết: thứ đệ nhị năng biến, nhị thức sanh mặt na, y bì chuyển duyên bì, tư lương vi tánh tướng. Dịch nghĩa: luận chủ này tụng 12 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ hai tên là mạt na. Thức này do thức A-lại gia sanh ra, rồi trở lại duyên thức A-lại gia chấp lòng ngã. Tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. Lược giải: trước đã nói năng biến thứ nhất, tiếp theo đây nói thức năng biến thứ hai, tức là thức thứ bảy. Tiếng Phạn gọi là mạt na, Hán dịch là ý. Thức này là căn của ý thức, chứ không phải là ý thức thức thứ sáu. Thức này nương thức A-lại gia sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A-lại gia chấp ngã. Cũng như là từ cái tay nơi thân sanh ra, rồi trở lại hộ vệ cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra tướng trạng bên ngoài cũng lo nghĩ. Nguyên văn chữ Hán: tứ phiền não thường câu, vị ngã di ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cập dư xúc đẳng câu. Dịch nghĩa: bốn món phiền não thường chung cùng với thức này là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra thức này còn tương ưng với các tâm sở như xúc, tác, ý, vân vân. Được giải: những tâm sở thường tương ưng với thức này là bốn món phiền não: một, ngã si mê cái ngã; hai, ngã kiến, chấp cái ngã; ba, ngã mạn, đề cao cái ngã của mình để khinh mạn người; 4. Ngã ái, tham ái cái ngã. Bởi thức mạt na thường chấp thức ngã lại ra làm ngã, nên bốn món phiền não tương ưng với thức này cũng đều do cái ngã mà sanh. Vì thế nên trên mỗi món phiền não lại thêm chữ ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài bốn món phiền não trên lại còn có các tâm sở như năm món biến hành và tùy phiền não vân vân, cũng tương ứng với thức này, nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. Nguyên văn chữ Hán: hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, A-la-hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Dịch nghĩa: tánh của thức này là hữu phú vô ký. Tùy thức A-lại gia sanh về cảnh giới nào, thì thức này theo đó mà chấp ngã. Khi chứng A-la-hán nhập diệt tận định và được vào đạo xuất thế thì không còn thức này. Lược giải: vì bốn món phiền não ngăn che, nên tánh của thức mạt na thuộc về hữu phú vô ký. Lại nữa, vì thức này do thức A-lại gia sanh ra, nên tùy theo thức A-lại gia sanh về cõi nào thì nó theo chấp ngã ở cõi đó. Hỏi: người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được ngã chấp và không còn thức mạt na? Đáp: có ba địa vị. Một, đến địa vị A-la-hán. Vì vị này đã xả tàng thức, nên thức mạt na không còn chấp ngã. Hai, nhập diệt tận định. Vì định này diệt hết các tâm vương và tâm sở của bảy thức trước. Ba, đạo xuất thế. Hành giả khi đặng cái trí hiểu biết trơn vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc, thì không còn thức mạt na. Chánh văn: hỏi, như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán: thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu dục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng hai bài để trả lời rằng Thức năng biến thứ ba có 6 món sai khác. Tánh và tướng của thức này đều phân biệt cảnh, tức liễu cảnh. Thức này đủ cả 3 tánh, thiện, ác và vô ký, tức câu phi. Lược giải. Thức năng biến thứ 3 có 6 món: 1. Nhãn thức, 2. Nhị thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. Thân thức, 6. Ý thức. Trong 8 thức, thức nào cũng đều phân biệt cảnh, song thức thứ 7 và thức thứ 8 chỉ phân biệt cảnh tế, còn 6 thức trước lại phân biệt cảnh thô. Nên trong bài tụng nói, tánh tướng nó đều phân biệt cảnh. Cũng như mặt trời và mặt trăng sáng suốt chiếu soi khắp thiên hạ, mặt trời mặt trăng sáng suốt là dụ cho bản tánh của thức này, còn chiếu soi là dụ cho tướng dụng của thức này. 6 thức này đủ cả 3 tánh, thiện, ác và vô ký, không thiện, không ác. Nguyên văn chữ Hán: thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Dịch nghĩa: những tâm sở tương ưng với thức này như biến hành, biệt cảnh, thiện, căn bản phiền não, tùy phiền não, bất định và ba thọ. Lược giải: tâm sở do tâm vương đặt đẻ, cũng như là các quan do vua sắp đặt. Như một vị quan lớn có bao nhiêu nhân viên, tâm sở cũng thế. Tất cả 51 món phân làm 6 loại, mỗi loại có bao nhiêu món? Xin liệt kê sau đây: 1. Biến hành có 5 món, 2. Biệt cảnh có 5 món, 3. Thiện có 11 món, 4. Căn bản phiền não có 6 món, 5. Tùy phiền não có 20 món, 3. Bất định có 4 món, 3. Thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tóm lại, thức này tương ưng với 51 món tâm sở và 3 thọ. Bài thứ 4, Chánh văn. Hỏi: trên đã lược nêu 6 loại tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng, tức hành vi và tướng trạng sai khác của các loại tâm sở này. Vậy hai loại tâm sở đầu tiên thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng hai loại tâm sở đầu tiên là biến hành, có 5 món: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Loại tâm sở thứ hai là biệt cảnh, cũng có 5 món: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Công việc duyên cảnh của 5 món biệt cảnh không đồng nhau. Lược giải: biến hành tâm sở, tâm sở này đi khắp tất cả. 1. Đi khắp tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. 2. Đi khắp tất cả không gian, ba cõi, chín địa. 3. Đi khắp tất cả tánh, thiện, ác và vô ký. 4. Đi khắp tất cả thức, 8 thức tâm vương. 5 món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Trong bài nói về thức sơ năng biến ở trước, đã có nói về hành tướng của 5 món biến hành tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về 5 món biệt cảnh. Biệt cảnh tâm sở. Tâm sở này có 5 món, mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như 5 món biến hành. 5 món biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. 1. Dục, muốn, như là phát tâm muốn lìa trần tục hoặc là muốn học Phật, vân vân. 2. Thắng giải, hiểu biết rõ ràng, như học duy thức, hiểu biết được rõ ràng. 3. Niệm, nhớ nghĩ, như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ lại. 4. Định, chăm chú, như chăm chú nghe hoặc học duy thức, tâm không loạn động. 5. Huệ, trí huệ, nhân định nên sanh trí huệ. Vì 5 tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác nhau, cũng như là 5 người, mỗi người ở một chỗ và làm mỗi việc không đồng, nên bài tụng trên nói sở duyên sự bất đồng, công việc duyên cảnh của 5 món tâm sở này không đồng. Biệt cảnh: 1. Dục tâm sở duyên cảnh bị mong muốn. 2. Thắng giải, đã rõ ràng. 3. Niệm, nhớ lại. 4. Định, chăm chú. 5. Huệ, quan sát. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói hai loại tâm sở biến hành và biệt cảnh,

Vì 20 món phiền não này tùy thuộc vào các căn bản phiền não nên gọi là tùy phiền não. 1. Phẫn, giận, khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận dỗi. 2. Hận, hờn, sau khi giận rồi lưu lại trong tâm không bỏ. 3. Phú, che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. 4. Não, phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. 5. Tật, ganh ghét, thấy người hơn mình sanh tâm đố kỵ. 6. San, bòn xẻn, có tiền của mà giết dám không bố thí. 7. Cuống, dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người. 8. Xiểm, nịnh, bỡ đỡ nịnh hót với người để xin danh vọng quyền lợi. 9. Hại, tổn hại, trái với bất hại trong thiện tâm sở. 10. Kiêu, kiêu cách, giống như là mạn tâm sở, song mạn tâm sở là kinh dễ lấn lướt người, còn kiêu tâm sở lấy tài năng mình mà khinh ngạo xem thường người. 11. Vô tàm và 12. Vô quý, trái với tàm và quý trong thiện tâm sở. 13. Trạo cử, trạo động, làm chướng ngại tu chỉ, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 14. Hôn trầm, tối mờ, làm chướng ngại tu quán, trái với huệ tâm sở. 15. Bất tín, không tin, trái với tín tâm sở trong 11 món thiện. 16. Giải đãi, trễ nải, trái với cần tâm sở trong 11 món thiện. 17. Phóng dật, buông lung, trái với bất phóng dật trong thiện tâm sở. 18. Thất niệm, không nhớ, trái với niệm tâm sở trong vị biệt cảnh. 19. Tán loạn, tâm lăng xăng rối loạn, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 20. Bất chánh chi, biết không trơn tránh, khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, làm chướng ngại hiểu biết trơn tránh. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói 20 món tùy phiền não, còn hành tướng của 4 món bất định thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tụng viết: bất định vị hối miên, tầm tư nhị các nhị. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tụng trên để trả lời rằng bất định là hối miên và tầm tư, mỗi món lại chia làm 2 là 4. Được giải: bất định là không nhất định thiện hay ác. 1. Hối, ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên làm mà không làm, hoặc ăn năn những việc không nên làm mà lại làm. 2. Miên, ngủ nghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. 3. Tầm, tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm cho tâm thô động, gấp gáp. 4. Tư, rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp gáp. Lại nữa, 4 món tâm sở này, mỗi món đều có 2 tánh, hoặc thiện, hoặc ác, không nhất định, nên gọi là bất định. Bài thứ 5. Chánh văn. Hỏi: trên đã nói 6 loại tâm sở tương ứng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện khởi của các thức? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tụng viết: y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đào ba y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thủy miên giữ muộn tuyệt. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tụng trên để trả lời rằng 6 thức trước đều nương nơi thức căn bản A Lại Ra mà hiện khởi, cũng như là sóng nương nơi nước mà sanh. 5 thức trước tùy duyên mà khởi, hoặc trung sanh hoặc chẳng trung sanh. Duy có ý thức thường hiện khởi, trừ ra 5 chỗ nó không sanh khởi. 1. Sanh ở cõi trời vô tưởng. 2. Nhập vô định vô tưởng. 3. Nhập định diệt tận. 4. Ngủ mê. 5. Chết giả. Lược giải: 6 thức trước bên trong đều nương nơi thức căn bản, tức A Lại Ra. Bên ngoài nhờ các duyên, tức là căn, cảnh, tác ý, vân vân, và tùy theo phận vị của nó mà sanh khởi không đồng. Nếu đủ duyên thì sanh khởi, còn thiếu duyên thì nó không sanh. Cũng như sóng nương nơi nước và nhờ gió, nên có khi sanh khi diệt. Duy có ý thức, vì ít duyên nên dễ đủ,

Khi đọc đến luận A Đà Na Thức, quý vị đã hiểu rõ. Nay chúng tôi chỉ kể sơ lược một vài tên. 1. Đệ Bát Thức, thức thứ 8. Vì theo thứ đệ, 1 là nhãn thức, 2 là nhĩ thức, cho đến thức thứ 8 là thức này, nên gọi là đệ bát thức. 2. A Lại Gia Thức, tàu dịch là tàng thức. Thức này có công năng chứa đựng trùng tử của các pháp. Thức là thể, mà chứa là dụng. Hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa, tức tàng thức. Có ba nghĩa, năng tàng, năng chứa. Thức này có công năng chứa đựng và gìn giữ trùng tử hạt giống của các pháp. Sở tàng, bị chứa. Thức này là chỗ để chứa các pháp. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là chấp tàng. Thức thứ 7 chấp kiến phần của thức này, làm ta và thường ái luyến. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với 1. Ba cảnh. Thức này chỉ duyên về vô bản chất tánh cảnh. 2. Ba lượng. Thức này chỉ có hiện lượng. 3. Tánh cảnh. Thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. 4. Ba thọ. Thức này chỉ có xả thọ. 5. Ba cõi. Thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi. 6. Chín địa. Trong chín địa đều có thức này. 7. Tâm sở. Thức này chỉ tương ưng với năm bón biến hành. Song trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ. 8. Chín duyên. Thức này chỉ có bốn duyên. Căn tức mặt na, cảnh tức căn thân thế giới và trùng tử, tác ý, trùng tử. 9. Thể tức tánh, vơi vơi không cùng. Hạo hạo tam tàng, bất khả cùng. 10. Tướng. Thức này như vực sâu, uyên thâm nhất lãnh cảnh vi phong. 11. Nghiệp dụng. Thức này duy trì trùng tử căn thân thế giới và làm chỗ để thọ các pháp huân vào. Khi lên thánh vị, thức này đối với 1. Quán hạnh, không có quán hạnh. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Khi lên bất động địa, bát địa, thì hành giả đoạn được cu sanh á chấp. Lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên tàng thức. Đến kim cang đạo rồi, thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, cho nên cũng không còn tên là dị thục thức. Vì đến địa vị này thì các trùng tử hữu lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên cảnh trí. 3. Chứng quả và diệu dụng. Vì thức này đã thành đại viên cảnh trí nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như vi trần. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ 3 nói khi đã lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: tánh duy vô phú ngũ biến thành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhơn mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Dịch nghĩa: vô phú tánh và năm biến thành, ba cõi chín địa tùy nghiệp sanh, nhị thừa không rõ sanh mê chấp, bởi thế nên chi luận chủ tranh, tức tranh cãi. Lược giải: trong ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Trong 51 món tâm sở, thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành. Song trong 5 thọ thì nó chỉ có xả thọ. Tùy theo nghiệp lực kéo dẫn mà thức này song trong 3 cõi và 9 địa. Hàng nhị thừa không hiểu, chấp thức này không có. Bởi thế nên luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong các kinh luận để tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức thứ 8 này. Bài tụng thứ 2: hào hào tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ huân chỉ chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủng ông. Dịch nghĩa: chơi vơi ba tàng không cùng tột, vực sâu bảy sóng cảnh làm gió, chịu huân chỉ chủng và thân cảnh, đến trước đi sau làm chủ ông. Lược giải: ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có công năng duy trì các chủng tử nên gọi là năng tàng. Vì thức này là chỗ để chịu cho các pháp hiện hành huân vào nên gọi là sở tàng. Thức thứ 7 chấp kiến phần của thức này làm ngã nên gọi là ngã ái chấp tàng. Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấu tột. Chúng hữu tình từ vô thủy đến nay cũng do thức này mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài tụng nói:

kiện chứng đắc truyền y. Dịch nghĩa: luận chữ nói bài tụng để trả lời rằng cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian, tức vô phân biệt trí. Do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chướng và sở chi chướng, và chứng được hai món truyền y, bồ đề niết bàn. Lược giải: 4. Vị tu tập. Tu hành tập luyện. Địa vị thông đạt trên là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập. Đến địa vị này mới tu tập lục độ môn hạnh để chứng ngộ chân lý. Ở địa vị thông đạt mới vừa chứng cái thể của trí vô đắc. Đến địa vị tu tập này mới đặng diệu dụng của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này không thể nghĩ bàn, nhưng nếu trí còn có sở đắc là trí của thế gian. Cái trí không có sở đắc mới phải là trí của suốt thế gian. Trí vô đắc, vị thông đạt mới vừa chứng cái thể trí vô đắc, vị tu tập mới được diệu dụng của trí vô đắc. Vị tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là phiền não chướng và sở chi chướng, và chứng được hai quả bồ đề và niết bàn. Bài tụng trên nói chữ thô trọng là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chướng, phiền não và sở chi. Còn nói chữ truyền y, nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh mà chuyển nhiễm trở lại tịnh, chuyển phiền não chướng thành đại giải thoát niết bàn, chuyển sở chi chướng thành đại bồ đề. Chánh văn hỏi: hành tướng của vị cứu cánh thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán, tụng viết: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Dịch nghĩa: luân chủ nói bài tụng để trả lời rằng đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là: 1. Bất tư nghị, 2. Thiện, 3. Thường, 4. An lạc, 5. Giải thoát thân, 6. Đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Lược giải: 5. Vị cứu cánh. Quả vị rốt ráo. Trong các quả vị tu hành đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị bồ đề niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Nói cảnh giới thanh tịnh tức là chỉ cái tổng tướng của vị cứu cánh. Nếu chỉ biệt tướng của vị này thì có 6 món. 1. Bất tư nghị. Cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. 2. Thiện. Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô bất thiện. 3. Thường. Cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai, không có cùng tận vậy. 4. An lạc. Cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy. 5. Giải thoát thân. Do xa lìa các phiền não triền phược nên được thân giải thoát, cảnh giới của nhị thừa. 6. Đại mâu ni, hay gọi là pháp thân. Do xa lìa được sở chi chướng nên chứng đẳng quả vô thượng bồ đề. Vì hai quả vị này bản tánh rất thanh tịnh nên gọi là đại mâu ni, tức tịnh mặc, cũng gọi là pháp thân vậy. Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn, ngày chủ tịch năm Canh Tý, 14 tháng 2 năm 1961.